Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 47, không dám nghĩ tới, góc truyện audio.com. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, An Lương liền đi nhà bếp bận việc. Tối hôm qua giữ Mục Khuynh Tuyết nửa đêm, đầu hôm cái tên này lại là cởi quần áo, lại là đá chăn, thực sự có thể dằn vặt, cũng may không nói mê sảng. Vẫn may sau nửa đêm tốt hơn một chút xíu, An Lương mới dám dựa bên cạnh bàn chợp mắt. A ngoài cửa một tiếng ngáp, An Lương quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Văn Khúc vươn eo lười ngáp dài, còn không quên vò vò đầu. An Lương, sớm như vậy dậy rồi A mặt ủ mày cho cùng An Lương hỏi thăm một chút, rót chén nước lạnh cho mình chút xuống. Ừ, trước tiên đừng uống cái kia ta nấu canh giải rượu nói qua, đựng chén canh cho Văn Khúc. Người sau vui vẻ, vội tiếp nhận, ọt ọt uống vào. Rất lâu không có uống nhiều như vậy, nhất thời có chút hòa hoãn không kịp cười khổ một tiếng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, xoa đầu. Tướng quân đâu, còn ở trong phòng ngủ, phòng trừng sắp tỉnh rồi. Nhìn bóng lưng của An Lương, Văn Khúc bỗng dưng tâm trạng run lên, ạch tối hôm qua, là ngươi chăm sóc tướng quân. Gương mặt thẹn thùng, An Lương gật gù. Vậy nàng không làm gì ạch chuyện kỳ quái chứ, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể ấp úng. Chuyện kỳ quái, An Lương suy nghĩ một chút, mặt hắc tuyến ha ha như làm không ít. Ân tỷ như ạch không đúng không có tỷ như Văn Khúc vội ngậm miệng. Nhìn nàng như vậy, An Lương khẽ cười một tiếng, tướng quân tối hôm qua trở về phòng đi ngủ, không làm chuyện kỳ quái gì sao? Thật sự, Văn Khúc ngẩn ra, đầy mặt kinh ngạc, bán tín bán nghi nhìn nàng một lát. Đúng rồi, vết thương của ngươi, bôi qua thuốc rồi chưa? Bôi qua rồi, không có gì đáng ngại. Nơi này thì giao cho ngươi, ta đi nhìn nàng tỉnh chưa bưng một bát canh giải rượu, gật đầu với Văn Khúc. Nhìn bóng lưng An Lương rời đi, Văn Khúc lắc đầu thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra vào phòng, Mục Khuynh Tuyết đã tỉnh lại, đang tựa ở bên giường xoa đầu. Tỉnh rồi, đi tới bên giường, Mục Khuynh Tuyết còn không có thanh tỉnh, xoa xoa cái trán. Canh giải rượu uống rồi chắc sẽ tốt chút, đem chén canh đưa cho Mục Khuynh Tuyết. Tiếp nhận chén canh đang muốn uống, lại đột nhiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn một chút, mím mím miệng, không lên tiếng. Cúi đầu nhìn chén canh một lát không có động tác, An Lương hơi nhíu mày, cúi đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy Mục Khuynh Tuyết một cái tao bưng chén canh, đang xoa nắn lấy mép bát. Mau mau dậy đi, không phải còn muốn đi thỉnh An Quốc chủ A cười nói một câu, lùi về sau hai bước chậm rãi xoay người lại, đi ra khỏi phòng. Quay người đóng kỹ cửa phòng, cúi đầu sững sờ thật lâu, thả xuống tay cửa, một bước dừng lại, rời khỏi sân. Trong phòng Mục Khuynh Tuyết kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt, trong đầu tất cả đều là bóng lưng An Lương quay người rời đi, cúi đầu nhìn dáng dấp của chính mình chiếu ra trong chén, mím chặt môi, một lúc lâu, bưng lên chén canh ọt ọt uống một hơi cạn sạch. Tướng quân không lâu lắm, Văn Khúc cũng tới. Mục Khuynh Tuyết mới vừa mặc quần áo tử tế, mở cửa. Vào đi, Văn Khúc vào phòng nhìn trái phải một chút, một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, ạch tướng quân tối hôm qua là An Lương chăm sóc ngươi. Mục Khuynh Tuyết trầm mặc chốc lát nha, Văn Khúc trợn mắt tối hôm qua ngươi không làm chuyện kỳ quái gì chứ. Ngẩn người, cái gì chuyện kỳ quái, suy nghĩ một chút ta ngủ sẽ làm. Góc chuyện audio.com, cái chuyện kỳ quái gì sao, một mặt kinh ngạc, ạch không có sẽ không tối hôm qua ngài cái gì cũng không nhớ tới rồi hả. Thì nhớ tới cùng các ngươi uống rượu, sau đó thì ngủ thiotap đi. Nha, sáng sớm chỉ toàn nói những lời lung tung, ngươi có phải còn không có tỉnh rượu? Bất mãn liếc nhìn Văn Khúc, ta, Ô Thước đâu? Nha đúng, đang muốn nói với người Ô Thước và Bạch Phượng về doanh trước. Một lát mới gật đầu, tướng quân, Ô Thước nàng chỉ là một lúc nghĩ không thông. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi nghĩ thông sao? Ta cười khổ lắc đầu. Có lẽ ta là hèn yếu nhất bởi vì ta căn bản không dám nghĩ tới. Trong phòng yên lặng một hồi, Mục Khuynh Tuyết âm thầm lắc đầu, đi tới trước gương đồng, cầm lấy cái lược. Văn Khúc khẽ mỉm cười, đi tới cầm lấy cái lược, rất lâu không giúp tướng quân chải đầu, sợ là tay đều cứng rồi. Ngươi ngược lại là dám cười chừng nàng một chút, ngồi xuống thân thể. Văn Khúc nhìn chằm chằm một bộ tóc dài đen bóng quan sát một lát. Đây chắc là tiếc nuối lớn nhất của A Bắc, lẩm bẩm một tiếng. Nhẹ nhàng nâng lên một bó, một chải đến đuôi. Văn Khúc tỉ tỉ, ngươi liền để ta thay tướng quân chải đầu một lần đi. Không được, tóc của ngươi còn cần người khác giúp đỡ chải đó, cũng đừng gây họa tướng quân. Văn Khúc cười giận một tiếng, chuyên tâm chải tóc cho Mục Khuynh Tuyết. Ta đã sớm không cần người khác giúp ta vấn tóc rồi. Thở phì phò ôm cánh tay, Mục Khuynh Tuyết một mặt ý cười, nhìn tiểu tướng ngân bào trong gương, rõ ràng cũng đã 18 tuổi, lại luôn như hài tử không lớn lên. Bỏ đi, Văn Khúc, để nàng thử xem đi. A, Văn Khúc cả kinh, tên gia hỏa bên cạnh vừa nghe, vui đến nhảy lên rất cao, một cái cướp lấy cái lực ngửa đầu với Văn Khúc. Người kiềm chế một chút, tướng quân phải gặp người cũng không phải giống như ngươi. Hừ, tướng quân ngươi xem, Văn Khúc tỷ tỷ cũng chỉ bắt nạt ta quệt mồm cáo trạng. Ừm, cho phép ngươi đánh nàng, ta không quản ngươi. Mục Khuynh Tuyết cười khẽ. Cái tên này nghe vậy, trong con ngươi thoáng chốc tinh quang lóe lên, nghiêng đầu vừa nhìn, Văn Khúc này, nhảy ra sau trốn đi ra ngoài thật xa. Hai người các ngươi thì mặc một cái quần à, cười đắc ý, đang muốn chải đầu cho Mục Khuynh Tuyết, lại đột nhiên một mặt lúng túng. Làm sao vậy, ạch giơ lên cái lược trong tay, hóa ra vừa rồi vừa ca yêu ta si ết động, chê y tay hơi dùng sức liền đem cái lược gỗ bóp gãy rồi. Xem thử ta nói cái gì nhỉ. Văn Khúc bất đắc dĩ, đưa tới một cái dây cột. Được rồi, cột lên thì được rồi. Nhẹ chút a, vội dặn một câu, tiểu A Bắc này, trời sinh thần lực, một cái tay là có thể đem chính mình nâng qua đầu. Tướng quân cũng thực sự là gan lớn, tóc cũng dám cho nàng chơi. A Bắc vội vàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một tay cầm lấy một bó tóc, nhìn thử dây cột làm khó rồi, suy nghĩ một chút, dứt khoát cả miệng đều đã vận dụng, hì hục giúp Mục Khuynh Tuyết cột tóc. Mục Khuynh Tuyết một mặt cười khổ, luôn cảm thấy da đầu phía sau lạnh vèo vèo, cũng là có hối hận rồi, hối hận rồi. Nghiêm túc cẩn thận sờ mó một hồi lâu, A Bắc đột nhiên nở nụ cười, xong rồi. Nhưng lời còn chưa nói hết, chính là cả kinh. Này này, Văn Khúc tỷ tỷ, ta đem mình cột lại rồi. Lo lắng quay đầu nhìn về phía Văn Khúc, ra hiệu tay của chính mình bị cột ở. 2. Góc truyện audio.com, người nhất thời mặt xám lại. Văn Khúc đang muốn giúp nàng nhìn, chỉ thấy cái tên này sắc mặt rùng mình, nghiêng lỗ tai hướng về ngoài chướng lắng nghe. Bên ngoài thùng thùng một trận dồn dập tiếng trống, trống trận vang lên, khai chiến. Dứt lời, chê y tay hơi vừa dùng sức, liền nghe ầm một tiếng, dây cột đứt thành mấy đoạn, đương nhiên còn kèm theo Mục Khuynh Tuyết gào lên đau đớn. Công phu Mục Khuynh Tuyết bưng tóc xoay người, A Bắc đã xông ra ngoài, nhìn mảnh lều hãy còn đung đưa, Mục Khuynh Tuyết tất nhiên là có nỗi khổ không nói được. Tóc tai bù xù, liền cũng xông ra theo. Hết chương 47, edit, phải nói là bộ này sự nuối tiếc lớn nhất là cái chết của ba viên tướng của Mama, mỗi người đều có cái hay riêng, A Bắc này dễ thương lắm lắm, tiếc là tác giả không cho sống hy cách chương.